Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 16, nếu như không phải thật ưa thích, ai lại nguyện ý làm liếm chó, lại phát hiện một cái a, chưa hoàn toàn vĩnh ninh chi hương bên trong, Negeri lần theo tiến thủ chân lý chi dây cung chấn động, lại phát hiện một cái đang ở xây dựng con đường chính xác tồn tại. Negeri ý chí rất dễ dàng liền thẩm thấu vị diện này phòng ngự biện pháp. Đồng thời có thể nhìn thấy một cái bộ dáng cổ quái sinh vật đang liều mạng gia cố thế giới phòng ngự cơ chế. Tựa hồ dự cảm được Negeri đến, cái này sinh vật cổ quái thân thể run lên, nhưng là vẫn như cũ không có đình chỉ thần động tác trong tay. Ngược lại tăng tốc tiến độ xây dựng những cái kia theo Negeri cực kỳ yếu phòng ngự. Thậm chí thông qua cầu nguyện thuật, đem một chút thần linh thần lực dẫn dắt tới. Cái này mới miễn cưỡng như cái dạng a. Negeri không muốn đi quá nhiều đánh giá vị kia cái gọi là khai thác chi thần. Nếu như vị kia thần linh tại Negeri đến thời điểm không phải đang ngủ say như vậy, Negeri có thể sẽ là thần lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu như thần không phải thứ nhất thời gian kéo hậu trường bàn điều kiện từ bỏ tiến thủ chân lý, Negeri có thể sẽ để thần chuyển sinh. Nhưng mà cái gọi là tình huống là vị này khai thác chi thần một mực ở vào trạng thái ngủ say. Thông qua cướp được phương pháp, lấy được bộ phận tiến thủ chân lý, muốn dùng cái này xây dựng con đường. Trong đó thuộc về thần cá nhân cảm ngộ gần như số 0. Loại hành vi này cũng không có để tiến thủ phồn vinh, ngược lại là một loại trở ngại. Trên thực tế vị này khai thác chi thần hành vi không hề kỳ quái. Tại sửa đổi thần danh trước đó, thần là cái gọi là săn giết chi thần. Đổi loại ngay thẳng thuyết pháp chính là cường đạo chi thần. Tín ngưỡng thần linh không giống với cần thành tựu con đường của thần. Thần nhóm thành tựu thần linh phương thức phải đơn giản rất nhiều. Tín ngưỡng thần thần chức là thuộc về có thể cắt nhường cướp đoạt sự vật. Thậm chí chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, một phàm nhân nhặt được một cái thần chức rèn luyện một đoạn thời gian đều có thể trở thành một thần linh. Đương nhiên cái này rất có thể để cho mình điên rồi. Lúc trước dung chuyển chi niên sau khi kết thúc, thì có dạng này một vị may mắn thu được cường đại ba cái thần chức. Nhất cử từ hơi nắm giữ năng lực siêu phàm người bình thường trở thành cường đại thần lực. Lực lượng khổng lồ cùng nguồn gốc từ thần chức bên trong những tín đồ kia cầu nguyện khổng lồ tin. Tức, để vị này may mắn một lần mê thất, cho là mình là cường đại nhất thần linh. Thẳng đến về sau ba cái thần chức bị đoạt đi hai cái. Đồng thời bản thân thực lực theo thần chức cường hóa mà tăng lên. Lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, trở thành một bình thường thần linh. Bởi vậy mà gặp tín ngưỡng có độc, thần chức lại trợ giúp thần linh xử lý tín đồ cầu nguyện tin tức. Nhưng là xem như cùng thần linh chặt chẽ tương liên sự vật, vẫn sẽ để thần linh nhận cái kia tin tức khổng lồ quấy nhiễu. Hoang ngôn lặp lại 1000 lần liền sẽ biến thành sự thật. Huống chi thần linh mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tín đồ ở trong đầu óc người chậm rãi nhắc tới. Từng lần một thành kính cầu nguyện, lặp lại trên 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm, không có một cái nào ý chí cường đại, rất có thể liền bị tín đồ vặn vẹo tinh thần. Đương nhiên nghe nói tại cái khác đa nguyên trong vũ trụ, một ít thần hệ có một hạng kỹ thuật mới, cái kia chính là xây dựng thần cách. Nếu như nói thần chức là thông qua tín đồ tín ngưỡng cùng thế giới quy tắc ngưng tụ mà thành bằng chứng lời nói, đại biểu cái thế giới này lực lượng, như vậy thần cách chính là bản thân tồn tại một loại khác ngưng tụ, đem linh hồn của mình thông qua phương thức đặc thù chia cắt. Sau đó ngưng tụ cắt bỏ rơi những chức năng khác, xây dựng trở thành một đài ở trung tâm lý khí, đầy đủ thần cách về sau, xử lý tín đồ tín ngưỡng muốn dễ dàng thành thiên thượng gấp 100 lần. Đồng thời có thể dùng thần cách dành trước tin tức của mình, chế tạo thần lực phân thân, Nói tóm lại, xây dựng thần cách về sau, thần linh năng lực sẽ có bay vọt vậy tăng lên. Vấn đề chính là thần cách gần như không thể cảm ngộ chân lý. Ngưng tụ con đường, coi như con đường gần như xây dựng hoàn thành, cũng vô pháp hoàn thành đạo lộ cấp một bước cuối cùng. Để con đường quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại, hoặc có lẽ là quán triệt tồn tại lúc, con đường biết phá hủy thần cách kết cấu, làm cho cả linh hồn xuất hiện nhiễu loạn, sau đó trùng kích con đường thất bại. Có thể nói ngưng tụ thần cách còn kém không nhiều thì tương đương với từ bỏ thành tựu chân lý con đường. Tín ngưỡng thần linh có rất nhiều ưu thế, nhưng là trong đó thế yếu cũng là một cái vấn đề rất lớn. Cái gọi là khai thác chi thần, tên là khai thác, thật là ngồi mát ăn bát vàng, còn nghĩ đục nước béo cò. Loại hành vi này chính là quá tuyến. Negri đã cho đối phương cơ hội, hỏi đối phương 3 lần, nhưng như cũ không có lấy xuất từ thân một tia tiến thủ dáng vẻ. Nếu dạng này vậy thì trở thành giết gà dọa khỉ, gà giết cho người khác xem một chút đi. Mà trước mắt cái này quái dị sinh vật, thần con đường xây dựng hoàn toàn là từ thần bản thân ngưng tụ. Cho dù là đối mặt Negri mẫn diệt rơi khai thác chi thần hành vi, thần vẫn như cũ không hề từ bỏ, vẫn như cũ kiên trì tiến thủ chi vị. Negri triệt để xuyên thấu vị diện hàng rào, châm chút lửa tinh hóa làm vĩnh tội chi long hình tượng rơi vào cái này sinh vật trước mặt. Đây là một loại quái dị côn trùng, có thể từ trên người thần nhìn ra rất nhiều cái khác sinh mệnh dấu vết. Thậm chí tại thời khắc này Negri đọc đến thần thân thể tin tức, hiểu rõ đối phương bộ dáng của ban đầu. Một loại chừng đầu ngón tay côn trùng, cực kỳ lý trí nhỏ yếu, nhân loại bình thường đều có thể một cước nghiền chết, trong khi tích lũy đầy đủ tài nguyên về sau, liền có thể kén hóa. Ở bên trong giai đoạn này bộ sinh mệnh kết cấu hòa tan, mà côn trùng chỉ có một loại sinh mệnh mô bản, cái kia chính là hóa bướm. Hóa bướm về sau liền chỉ còn lại có ngắn ngủi sinh mệnh dùng để sinh sôi hậu đại. Đương nhiên loại này côn trùng còn có một loại lựa chọn khác, cái kia chính là giữ lại trước đó côn trùng cái kia gần như phá toái sinh mệnh mô bản, tự nghĩ biện pháp tiến hành xây dựng. Cái này côn trùng cùng nhau kén tan 438 lần, hấp thụ cái khác sinh mệnh ưu điểm, tại mỗi một lần kén bên trong hóa dung hợp tiến sinh mệnh của mình bên trong mô bản, mới trở thành bây giờ bộ dáng. Mỗi một lần kén hóa liền tiến lên một bước nhỏ, từng chút cải tạo tự thân. Cái này côn trùng nhìn thẳng Negri, vung vẩy lên thần nanh vuốt, như trước đang xây dựng lấy thần phòng ngự trận dây. Tại ta phát hiện trước ngươi, ngươi liền đã biết được ta tới đến thần uyên vũ trụ tin tức a, coi như không biết. Ta tiêu diệt cái kia thần linh động tĩnh ngươi cũng biết, bằng không cũng không trở thành như thế xây dựng phòng ngự trận dây. Negri không thấy đối phương căm thù, mà là như hứng thú một vừa quan sát loại sinh mạng này kết cấu hình thức. Vừa nói, chỉ cần trước lúc này ngươi từ bỏ chân lý con đường, nói không chừng ta còn không phát hiện được ngươi. Negri chậm rãi tới gần tới nơi này chỉ trước. Mặt đại trung tử hỏi, vì cái gì không buông bỏ đâu, nhưng mà đại trung tử cũng không có cùng Negri nói chuyện với nhau. Ý thức, căm thù nhìn lấy Negri, đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi ý chí là có hay không kiên định như vậy đi. Negri ý chí hóa thành hỏa diễm đốt lên đại trung tử ý chí. Ý chí tại giao hội, trong nháy mắt này đại trung tử liền biến thành Negri. Thần ý chí bản thân liền cực kỳ phù hợp Negri ý chí. Negri bản thân liền chỉ là một loại ý nghĩ, một loại khái niệm. Làm ngươi đầy đủ hoặc là tán đồng loại này khái niệm, loại ý nghĩ này lúc, ngươi chính là Negri một bộ phận. Thì ra là thế, sau đây mới là Negri. Đại trung tử sinh ra loại này minh ngộ. Sau đó trong mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Negri cho tới bây giờ cũng không chỉ là một thể, thần sở dĩ có thể dẫn xuất tiến thủ chân lý, vốn nhờ là thần bản thân chính là tiến thủ ý chí. Ai có thể càng gần sát tiến thủ bản thân, ai chính là Negri, chờ xem, ta sẽ không thua. Đại trung tử Negri lật xem Negri cùng hưởng tri thức, nội tâm rõ ràng, tiến thủ con đường trừ Negri bên ngoài, cái khác đều đưa không có chút nào cạnh tranh chi lực. Về phần cuối cùng đến tột cùng là dạng gì Negri, vậy liền nhìn thủ đoạn của chính mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.